Chương 6. Ngôi nhà to cổ kính, chỉ có một cửa sổ che màn the là thắp đèn sáng mà thôi. Ngoài sân, con chó Trésor bị xích sủa lên khàn khàn. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi nhà nghe bang máng có tiếng mợ nói nhỏ. Chưa, em nó chưa ngủ đâu, Lida cứ vào đây. Bạn đến, chân bước nhẹ nhàng, chiều mến ôm tròn lấy tôi nha, xua tan hết vẻ ngáy ngủ ở cô. Tôi nha cười mệt mỏi. Lida đến chơi hay quá, nhà mình hôm nay có vui lớn. Cậu mình bị mệt hôm qua lên cơn sốt nặng, hôm nay đã dứt cơn, suốt ngày ngủ yên. Còn mình và mợ mình thì cũng nghỉ, vì suốt mấy đêm nay không chập mắt. Lida có tin gì kể đi. Tôi nha kéo bạn lại ngồi cạnh trên đi vang. Ồ, tin thì rất nhiều, nhưng có một tin mà mình chỉ có thể kể riêng với tôi nha thôi. Lida vừa nói vừa cười, mắt tinh nghịch liếc nhìn về phía mẹ tôi nha. Mẹ tôi nha cũng mỉm cười. Bà là một người đàn bà đoan trang, đi đứng nhanh nhẹn như còn con gái. Tuy năm nay đã 36 tuổi, bà có cặp mắt màu cho thông minh, khuôn mặt đầy nghị lực, không đẹp sắc sảo nhưng có duyên. Nghe Lida nói, bà kéo ghế lại gần đi văng, nói đùa. Được, bác bằng lòng để hai cô ngồi nói chuyện riêng với nhau. Xong trước hết, cháu hãy kể cho bác nghe chữ tin tức ai cũng nghe được đã nào. Tin thứ nhất, tôi nhà là chúng mình sẽ không đi học nữa. Hội đồng nhà trường đã quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh lớp 7. Giọng Lida kể càng phấn khởi. Mình mừng lắm. Mình đã nghĩ cái món đại số và hiền học lắm rồi. Mà học những cái ấy làm gì kia chứ? Bọn con trai thì đã đành. Chúng nó có thể sẽ học lên nữa. Tuy chúng nó cũng chẳng biết sẽ học ở đâu và bao giờ. Chỗ nào cũng là mặt trận đánh nhau. Sợ thật. Nhưng còn chúng mình rồi sẽ đi lấy chồng cả. Mà đời làm vợ thì có cần gì đến đại số đâu. Nói đến đây, Lida cười phá lên. Mẹ tôi nha ngồi với hai cô một lát rồi trở về phòng mình. Lida nhích lại gần tôi nha, lấy tay quàng cổ bạn, dì tay kể lại cuộc xô xát mà Lida đã được mục kích ở ngã tư ngoài phố. Tôi nha thử tưởng tượng mình đã ngạc nhiên chực nào khi nhận ra người đánh tháo cho tù là. Tôi nha thử đoán xem ai. Tôi nhà nghe chuyện rất ham, thế hỏi thì nhún vai tỏ vẻ không biết. Lida buộc miệng, người đó là Karasagin. Tôi nhà nghe giật nảy mình, cúi xuống đau đớn như hỏi lại chính mình. Karasagin à? Lida muốn thử xem tôi nhà nghe tin có lao đao không, bây giờ đã biết rõ kết quả rồi. Thích chí liền kể sang chuyện bất hòa giữa cô và Victor. Lida mà kể, chẳng để ý gì đến vẻ mặt tôi nhà lúc đó đã tái đi. Ngón tay thon thon, xứt xứt, nếp áo cộc tay màu xanh. Lida đâu có biết lúc này trái tim tôi nha xe lại bao nhiêu lo lắng. Lida không thể nào hiểu được vì sao hàng lông mi xứt xẩy trên đôi mắt đẹp kia lại run rẩy những lo âu. Tôi nha chẳng nghe gì câu chuyện về thằng quan hai say rượu muốn tiễn Lida về nhà để giở trò nữa. Một ý nghĩ duy nhất giày vò tôi nha. Victor biết tên người đánh tháo là Pavel. Tại sao Lida lại nói cho hắn biết? Và bất giác tôi nha buộc mồm nói to câu đó làm cho Lida không hiểu ra sao. Mình nói cái gì? Sao Lida lại đem nói với Victor về chuyện anh Pavel Lusa? Nghĩa là về chuyện anh Pavel Karasagin làm gì? Victor có thể sẽ tố cáo. Không đâu, mình tin là không vì nghĩ cho cùng thì Victor tố cáo làm gì mới được. Tôi nha ngồi phịch xuống tay ôm giết lấy đầu gối. Lida hả? Lida không hiểu gì cả, Victor và Pavel thù ghét nhau, ngoài ra lại còn chuyện khác nữa, Lida đã làm một việc rất sai là đã kể cho Victor biết tên người đánh lính là Pavel Lusa. Đến bây giờ Lida mới nhận thấy nỗi hồi hộp, lo âu của Tonya và tiếng gọi Pavel Lusa âu yếm mà Tonya buộc miệng thốt ra, khiến Lida bỗng nhiên hiểu hết tất cả những chuyện mà lâu nay Lida còn mang máng ngờ ngợ. Lida cảm thấy mình có lỗi nên im bặt. Thái độ bối rối. Lida nghĩ thầm, thế là mình nghĩ không sai. Ngộ thật, hóa ra tụi nhà đã phải lòng rồi. Phải lòng ai mới được chứ? Phải lòng một anh thợ tầm thường. Lida rất muốn hỏi chuyện này, song vì nể bạn lại thôi. Muốn tìm cách làm nhẹ lỗi mình đối với bạn, cô nắm lấy tay tụi nhà. Tụi nhà ơi, tụi nhà lo lắm phải không? Tụi nhà đang mải nghĩ đi đâu đáp lại. Không, có thể Victor tử tế hơn mình tưởng. Mỗi bên theo đuổi một ý nghĩ riêng, câu chuyện không ăn khớp với nhau. Giữa lúc đó thì Demian nốt đến. Cậu ta là một thiếu niên nhút nhát, vụng về cùng học một lớp với Tunya và Lida. Tiễn các bạn gái về rồi, Tunya còn đứng một mình hồi lâu ngoài cổng. Dựa lưng vào hàng rào, cô thử người nhìn đường cái chạy thẳng vào phố như một dải lụa màu sẫm. Gió là giống lang thang chơi vơi vô tận, gió nhẹ vật vờ đến vờn trên má Tunya, gió mang hơi ướt mắt lạnh và hương vị hoa cỏ mùa xuân. Xa xa, những cửa sổ ở các căn nhà trong phố nhấp nháy như những con mắt đỏ đục ngầu dương lên nhìn báo hiệu điều gì chẳng lành. Dưới kia là phố xá đối với cô xa lạ. Dưới phố ấy, dưới một mái nhà ở phố ấy, người bạn cứng đầu cứng cổ của cô vẫn còn chưa hay tai nạn sắp giáng xuống đời anh. Và có thể anh cũng đã quên cả Tunya rồi. Bao nhiêu ngày đã trôi qua từ lần gặp cuối cùng. Lần ấy Pavel xử sự không đúng, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua. Tunya đã quên bẵng đi rồi. Ngày mai Tunya sẽ gặp Pavel và tình bạn sẽ nối lại. Tình bạn ấy thật giạt xào êm ái. Tunya tin lắm, tình bạn sẽ nối lại. Chỉ cầu cho đêm nay đừng xảy ra chuyện gì tai hại. Nhưng sao đêm nay rờn rợn nơm nớp, dường như bóng đêm ẩn nấp, bóng đêm đang đứng rình, trời lạnh. Tunya nhìn lại con đường lần nữa, rồi bước vào nhà. Nằm cuộn trong chăn, cô cụ thiếp đi với ý nghĩ. Chỉ cầu cho đêm nay đừng xảy ra chuyện gì tai hại. Sáng tinh sương, cả nhà còn ngủ, Tunya đã bừng tỉnh dậy. Cô mặc vội quần áo, rón rén nhẹ nhẹ đi ra sân để khỏi làm thức giấc người nhà, rồi mở xích con chó lông xù Toreador dắt đi ra phố. Đến trước nhà Pavel, Tunya dừng chân lại, do dự, nhưng rồi đẩy cửa bước vào, con chó chạy trước ngoe ngoe đuôi. Cũng vào sáng nay, từ sớm Arachom ở dưới làng về, đi xe ngựa cùng với bác chủ lò rèn của anh. Tới cửa, anh xúc bao bột mì, người ta trả công cho anh lên vai rồi bước vào sân. Bác chủ lò rèn mang những thứ còn lại trên xe bước theo sau. Arachom ném bao bột mì xuống bên cửa để ngỏ, cất tiếng gọi. Tóc ca ơi! Xong không có tiếng đáp lại, người thợ rèn thấy thế nói, thì ta cứ đem vào nhà, còn đứng đây chờ gì nữa? Xếp mọi thứ vào bếp đâu đấy, Arachom bước vào phòng và kinh ngạc đứng đờ người ra. Nhà cửa bị lục lọi, đảo lộn lung tung, quần áo cũ vứt bừa ra sàn nhà. Arachom ngơ ngác không hiểu sự thể ra sao, cầu nhau quay lại nói với người thợ rèn. Trời đất, thế này nghĩa là thế nào? Bác chủ lò rèn cũng thêm vào. Thật là loạn. Không hiểu thằng bé xúc vào đâu, Arachom bắt đầu phát cáu. Nhưng nhà cửa vắng tanh, chẳng có ai mà hỏi. Bác chủ lò rèn từ giã ra về. Arachom đi ra sân, tìm kiếm chung quanh. Thật chẳng hiểu câu chuyện ra sao nữa, cửa thì bọt ngò, mà bắp ca thì mất hút. Có tiếng chân đi đằng sau, Arachom quay lại, con chó to, tai vểnh, đứng ngay trước mặt. Một cô con gái mà anh không quen từ hàng rào đi vào nhà. Cô ta nhìn Arachom, giọng hỏi khẽ. Em cần gặp anh Pavel. Tôi cũng đang cần gặp nó đây. Trời biết được nó rút vào đâu, tôi vừa về, cửa bọt ngò mà chẳng thấy nó đâu. Rồi Arachom hỏi cô ta. Còn cô đến tìm Pavel phải không? Cô trả lời lại là một câu hỏi. Anh có phải là Arachom, anh ruột Pavel không ạ? Phải, cô hỏi làm gì vậy? Nhưng cô gái không đáp lại, vẻ mặt lo âu ngước nhìn cánh cửa mở. Sao mình không đến từ tối hôm qua? Có lẽ thế rồi ư, có lẽ thế rồi ư. Nghĩ thế, nỗi lo nặng nề càng đè chịu cõi lòng Tunya hơn nữa. Arachom còn đang ngạc nhiên nhìn cô gái, thì cô ta lại hỏi. Anh về đã thấy cửa đầy ngỏ, và Pavel không có nhà, phải không anh? Phải. Nhưng tôi muốn biết, cô đến tìm Pavel có việc gì? Tunya bước lại gần, đưa mắt nhìn chung quanh, rồi nói với Arachom, giọng bồi hồi. Em không biết chắc lắm, sau nếu Pavel không có nhà, tức là đã bị bắt rồi. Arachom giật bắn mình hốt hoảng. Bị bắt? Vì sao cơ? Tunya nói, ta đi vào trong nhà nói chuyện. Arachom im lặng, nghe Tunya kể. Khi Tunya đã kể tất cả những điều cô biết, Arachom thất vọng. Arachom tức bực chửi đồng lên. À, thật là lũ khốn nạn. Bọn chó chỉ trực có thế. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong nhà bị lục tung lên như thế. Ma quỷ đâu đã dẫn thằng bé vào câu chuyện này. Bây giờ không biết tìm nó ở đâu cho thấy. Còn cô là ai nhỉ? Em là con gái ông kiểm lâm Tumanov. Em có quen Pavel. À, Arachom kéo dài mãi tiếng à. Đây, tôi mang bột mì về cho nó ăn thêm một chút. Thế mà bây giờ thì như vậy đấy. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Lúc chào Aracham ra về, Tonya dặn kẽ, em về đây, có lẽ anh sẽ tìm thấy Pavel, chiều nay em sẽ đến, anh cho em biết tin về anh ấy. Aracham im lặng, gật đầu. Con nhặng gầy còm, thức giấc ngủ mùa đông, bay vo ve ở góc cửa sổ. Một cô gái nông dân chống tay vào đầu gối, ngồi ở bếp chiếc ghế dài đệm, đã mòn trơ, mắt cô thờ thẫn, nhìn xuống sàn nhà, nhớp nháp. Lão giám binh ngậm bên mép một điếu thuốc lá, đang nguệch ngoạc, viết kín tờ giấy, dưới hàng chữ Trung úy giám binh Thành Sepetovka, hắn hí hửng ký ngoằn ngoèo, rồi đóng con dấu tên mình, có tiếng lộp cộp ngoài cửa, hắn ngẩng đầu lên. Salomega, tay cuốn băng, đứng trước mặt hắn. Lão giám binh cất tiếng chào. Cơn gió lạnh, nào đưa cậu đến đây thế? Cậu bảo gió lạnh à? Một tên ở trung đoàn Bukun làm tay tớ gãy lòi xương ra đây. Có một người đàn bà ngồi đấy, song Salomega chẳng giữ ý gì, văng tục ngay. Thế cậu về đây chữa hay sao? Có chữa ở bên kia thế giới, khắp các mặt trận chúng nó uy hiếp quân mình, ngấy đánh nhau quá rồi. Lão giám binh ngắt lời hắn, hất đầu ra hiệu chỉ người con gái. Thôi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện. Salomega ngồi phịch xuống ghế đầu và chập mũ ra, đính huy hiệu đinh ba sơn men, quốc trưng của Ukraine dân quốc. Hắn bắt đầu nói nhỏ, cô lúc phái mình về đây, sắp có một sư đoàn bộ binh về đây trú quân, có thể sinh ra lắm chuyện, mình phải về trước thu xếp, có thể là đầu lĩnh trưởng sẽ thân hành đến đây và cùng đi với đầu lĩnh trưởng còn có một tay tai to mặt lớn nước ngoài nữa. Vì thế, đừng có ai hở mồm gì về vụ chất tươi hôm trước mà vạ đấy nhé. Còn cậu thì đang viết gì đấy? Tên giám binh nhếch miệng chuyển một thuốc lá sang mép kia, đáp lại, tớ vớ được một thằng nhãi con chết sấp. Cậu nhớ thằng cha Zukrai chứ? Gã lính thủy suối thợ xe lửa chồm lên với chúng mình ấy mà. Cậu biết không, chúng mình tóm được nó ở ngoài ga đấy. Thế rồi thế nào? Salomega nhích lại gần, chăm chú nghe. Thế rồi thằng Omen Sinker, trưởng đồn nhà ga, là một thằng ngu như bò, đưa thằng cha Zukrai sang đây mà chỉ cho một thằng lính giải đi. Vì thế cho nên các thằng nhãi con đang bị giam, bây giờ nó mới đánh tháo được cho thằng kia giữa ban ngày ban mặt. Chúng nó tước súng thằng lính của mình, đấm vỡ quai hàm rồi biến. Thằng Zukrai thì mất tích, còn thằng nhãi thì rơi vào tay mình. Hồ sơ đây, đọc mà xem. Tên giám binh ấn cho Salomega một tập giấy. Thằng này lấy tay trái còn lành lần giờ tập hồ sơ xem phớt qua. Xong rồi, hắn nhìn chằm chằm tên giám binh. Thế cậu chả moi được ở nó cái gì à? Tên giám binh bực mình kéo sụp chiếc mũ cát két tới sát mép. Mình mất 5 ngày trời vất vả với nó rồi đấy. Nó bột mực, tôi không biết gì hết. Tôi không đánh tháo cho ai cả. Thật sống sặc lòi con. Thằng lính áp giải thì nhận đúng mặt nó rồi. Vừa nhìn thấy đã suýt nữa thì đè thằng nhãi ra, chịt lấy cổ. Phải rằng nó ra vì thằng lính đâu bị Omensinker cho ăn 25 soi về tội để tù sầu. Nên hắn ấm ức cứ muốn nuốt chừng thằng nhãi. Thôi, giữ mãi của nợ ấy cũng chẳng được tích sự gì. Tôi định viết giấy sang bên tham mưu để xin lệnh cho treo cổ. Salomega nhổ nước bọt kinh bỉ. Mày lành quá, phải tay tao thì nó đã phun ra rồi. Mày thật là đồ con nhà thầy tu. Hạng mày không biết cách lấy cung, giám binh gì mà như là thầy dòng ấy. Mày đã lệ nó ra trò chưa đã? Lão giám binh phát cáu. Mày nói thế mà cũng nói được. Bỏ cái lối nói mỉa ấy của mày đi. Tao làm giám binh ở đây, yêu cầu mày đừng chõ vào việc của tao. Salomega thấy tên giám binh sừng sộ thì cười lên ha ha. Ha ha. Thôi, xin ông thầy sầu non đừng bốc lên thế hết mà nổ con ngươi, lòi con mắt. Việc của mày thôi mặc xác mày. Bây giờ mày nói cho tao biết đào đâu được hai chai cay đây. Tên giám binh cũng cười làm lành. Cái món ấy thì có thể được. Còn về thằng nhãi này, Salomega xí ngón tay vào tập tấy. Cái thằng nhãi này, nếu mày muốn cho nó tong đời thì chớ nói 16 tuổi mà phải tăng lên 18. Dễ thôi, vòng lại tí xô con số 6 là được. Không thì trên chẳng duyệt bản án đâu. Trong nhà pha có 3 người bị giam. Một ông cụ già, râu ria xồm xoàm, mặc áo bông rách, nằm nghiêng trên bục, hai cẳng gầy đét, co quắp lại thảm hại trong chiếc quần vải thô lụng thụng. Cụ bị giam vì tên lính ngụy đóng ở nhà cụ có con ngựa biến đâu mất. Dưới đất, một mụ nạ ròng, mặt tì hí, rất gian xảo, cằm nhọn hoắt, vốn làm nghề nấu rượu. Mụ bị kết tội ăn cắp đồng hồ và các thứ đồ quý khác. Ở một góc dưới khung cửa sổ, Pavel ngả đầu trên mũ cắt két nát, nằm gần như bất tỉnh. Người ta đẩy vào nhà giam một cô gái trùm khăn sặc sỡ, kiểu nông dân, hai mắt to sợ sệt. Cô đứng một lúc, rồi lại ngồi bên mụ đàn bà nấu rượu. Mụ ta đưa mắt xét nét cô từng ly từng tí, rồi hỏi liếng thoáng. Cô bé kia cũng vào khám đấy à? Không có tiếng đáp lại, mụ ta vẫn không chịu thôi. Sao bị tóm thế? Có phải bị bắt vì nấu rượu lậu không? Cô gái nông dân đứng dậy, nhìn mụ già khó chịu ấy, khẽ đáp lại. Không, tôi bị bắt vì anh tôi. Mụ kia cứ hỏi gặng. Thế ông anh làm sao? Ông cụ già phải chen vào. Cái nhà mụ kia, thói đâu cứ làm tội người ta như thế, lòng người ta đang như tan nát mà mụ cứ lắm điều, hỏi ra xà. Mụ kia phát cáu, quay phát lại phía bục. Ai khiến ông lên mặt dạy đời thế hả ông lão kia? Tôi có nói với ông đâu mà ông chen vào. Ông lão bực mình nhổ nước bọt. Lão cứ nói đấy, mụ phải để cho người ta yên chứ. Trong nhà giam lại im bặt. Cô gái nông dân cởi khăn quàng, trải xuống đất nằm, lấy tay cúi má. Mụ hàng rượu lấy cơm ra ăn. Ông lão ngồi dậy, buông chân xuống đất và thủng thẳng quấn một điếu thuốc hút, khói thuốc két lẹt tỏa khắp nhà giam. Miệng còn nhồm nhòm nhai cơm bòm ba bòm bèm. Mụ kia cào nhào, cái nhà ông lão kia không để cho người ta ăn cơm yên nữa, khét lên lèn lẹt. Hút gì mà hút lắm thế, y như cái ống khói. Ông cụ chẳng vừa, nói lại. Mụ sợ gầy đi à, chẳng mấy chốc rồi cửa kia mụ đi không lọt. Mụ gọi thằng bé kia vào cho nó ăn với, còn hơn là tọng cả vào mồm một mình thế. Mụ kia bực mình cãi lại, tôi bảo nó ăn mà nó có ăn đâu. Còn ông đừng có mở mồm là đụng đến tôi không ăn của nhà ông đâu mà ông nói. Người con gái ngoảnh lại phía mụ nấu rượu, hất đầu ra hiệu về phía Pavel hỏi mụ ta. Bà có biết sao anh ấy bị bắt không bà? Mụ kia vớ được người hỏi chuyện, bắt lấy ngay kể ngủ luôn. Người tịch này đây, con út mụ nấu bếp Karasagin đấy nhá. Rồi mụ ghé vào tai cô gái thì thào. Cậu ấy đánh tháo cho một anh Bolshevik. Anh này trước là lính thủy, cũng ở tỉnh này, cho ở nhà mụ Zuzulika, ngay cạnh nhà tôi. Cô gái nông dân bỗng sực nhớ lại những lời lúc nãy của lão giám binh. Tớ định viết sang tham mưu để xin lệnh cho treo cổ. Tường đoàn xe lửa tới tấp chạy đến mắc kẹt với nhau ở nhà ga. Các tiểu đoàn lính từ trên tàu đổ xuống ồn ào, rối loạn. Chuyến tàu bọc sắt có 4 toa kiểu Zaporo từ từ bò trên đường sắt. Lính đẩy súng lớn từ trên những toa không mui xuống, kéo ngựa từ trong các toa hàng ra. Bọn kỵ binh thắng ngựa tót lên đi chèn qua đám bộ binh ra sân ga đứng thành một đội kỵ mã. Cai, quản, nhốn nháo gọi số hiệu đơn vị của chúng. Nhà ga ồn ào như một tổ ong. Đám đông lộn xộn những người cuống quýt ầm ĩ dần dần sắp thành từng trung đội vuông vắn, rồi dòng người súng ống đó kéo ào ào vào thành phố. Mãi đến tận tối, xe ngựa vẫn kêu lóc cóc trên đường. Bộ phận hậu cần của sư đoàn mới đến vẫn tiếp nhau tiến vào thành phố. Và đi đoạn hậu là đại đội tham mưu 120 cái mõm gào lên. Trên phố này có tiếng gì âm âm náo động nổi lên, đấy là đầu lĩnh Petlura xuất hiện dưới trời Ukraine. Pavel nhòm lên, nhìn qua cửa sổ, trong nhá nhem cảnh chiều xuống sớm, anh nghe rõ tiếng bánh xe lăn ầm ầm trên đường phố, tiếng chân rầm rập và tiếng hát nhao nhao. Phía sau, có tiếng người dịu dàng nói khẽ, có lẽ cô lính kéo vào thành. Pavel ngoảnh lại, người nói là thiếu nữ bị dẫn vào tối qua. Pavel được nghe chuyện cô ta, mụ nấu rượu hỏi gạo mãi làm cô phải nói. Thiếu nữ ấy quê ở một làng cách Sepetovka 7 dặm, anh cô Gritko vốn là một xu kích đỏ, trước kia làm chủ tịch ủy ban dân cày nghèo. Khi quân ta phải rút lui, Gritko cũng đeo ngay băng đạn súng máy vào người và theo anh em đi. Gia đình anh giờ thì bị chúng nó khủng bố, nhà chỉ có độc một con ngựa cũng bị chúng dắt đi mất. Ông bố bị bắt đem ra tỉnh, bị hành hạ trong xà lim. Tên lý trưởng hội thề, một tay thuộc loại trước kia Gritko đã bắt vào khuôn vào phép, bây giờ được dịp trả thù, chuyên môn cắt nhà anh phải cho hết lũ lính này đến lũ lính khác đóng. Gia đình khốn khổ đến cùng cực. Tối hôm qua, tên giáo binh đến làng vây ráp, tên lý trưởng dẫn nó đến nhà cô bé. Cô lọt vào mắt lão quan tư. Sáng sớm, nó cho đem cô lên tỉnh lấy cớ để lấy khẩu cung. Pavel thao thức không ngủ, lòng bồn chồn, mắt không sao nhắm được. một ý nghĩ duy nhất quay cuồng trong đầu, ngày mai rồi sẽ ra sao? Mịch mẩy bị đánh, giờ vẫn còn đau ê ẩm, tên lính giải Zukrai thủ anh, đánh anh dã man như thú dữ. Anh cố lắng nghe tiếng rì rầm trò chuyện của hai người đàn bà bên cạnh cho khuây nỗi lòng, căm uất. Cô gái thấp giọng thì thào kể đến chuyện lão quan tư định sở trò. Lão quan tư đã sán đến, năn nỉ, dậm dọa. Bị cưỡng lại, hắn đùng đục nổi giận, hùng hổ dọa. Mày không chịu, tao cứ nhốt vào hầm nhà pha, thì mày đừng có hòng ra khỏi nữa. Bóng tối tràn vào dần dần, ngập hết gian phòng. Đêm đến, một đêm nghẹt thở, tâm tư thao thức dày vò, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. 6 ngày ở đây, đối với Pavel, tưởng chừng như đến hàng tháng rồi. Nằm sàn đất cứng như đá, người lại càng đau nhừ. Trong phòng giam này chỉ còn có 3 người, tên quan hai đã thả mụ hàng rượu ra để về lấy chất cay mang hầu chúng. Ông cụ già nằm trên một cỗ ngủ kỹ, ngáy khỏe như ở nhà vậy. Y như một nhà hiền triết, cụ lúc nào cũng bình thản, đêm nào cũng ngon giấc. Krichina, cô gái nông dân và Pavel nằm dưới đất gần như kề bên nhau. Chiều qua, Pavel nhìn qua cửa sổ thấy Saki đứng ỉu xìu hồi lâu trước nhà pha, buồn sầu nhìn lên những cửa sổ chạy gian. Saki chắc biết mình bị nhốt ở đây. 3 ngày nay, có người gửi vào cho Pavel mấy mẩu bánh mì đen. Ai gửi đến, chúng cũng chẳng cho hay. Đã 2 hôm nay, tên giám binh làm Pavel hoảng hốt vì những câu tra hỏi soi mói. Cha thế nghĩa là thế nào? Pavel chối hết không khai gì cả. Vì sao không khai? Bản thân anh cũng không biết. Anh muốn can đảm, anh muốn mình cũng cứng cỏi như những anh hùng đọc thấy trong sách. Nhưng đến khi chúng bắt anh, dẫn anh đi giữa đêm dày, lúc đi qua cái hình thù lù lù của cuối xe chạy bằng hơi nước, có tiếng một thằng lính áp giải nói, bẩm trung úy, đưa nó đi làm gì nữa, cứ cho một phát vào lưng là xong chuyện. Lúc ấy Pavel mới cảm thấy rờn rợn. Phải, mới 16 tuổi đầu mà đã phải chết thì khổ thật. Vì khi đã chết rồi thì dù sao cũng là mãi mãi không sống nữa, không bao giờ sống nữa. Krichida cũng nghĩ ngợi, cô hiểu số phận Pavel hơn cả Pavel kia. Anh ta chắc còn chưa biết chuyện, chứ cô thì đã nghe chúng nói thế nào rồi. Ban đêm, Pavel không ngủ, cứ day dứt phật mình. Krichida cảm thấy thương anh, ôi, thương không biết bao nhiêu mà kể. Song Krichida cũng có nỗi đau đớn của mình, cô không quên được những lời khủng khiếp của lão giám binh. Liệu hồn, mai rồi biết tay tao, không bằng lòng tao thì tao vứt xuống cho bọn vệ sĩ, lính cô sắc chúng nó không chê mày đâu, tùy mày chọn đấy. Lòng Krichina nặng trình trịch, chẳng còn có thể trông ai thương cho phận mình nữa. Có tội tình gì cho cam, có phải vì cô đâu mà Gritko đi theo du kích đỏ? Ôi, sao sống ở thế gian này khổ đến thế này? Nỗi đau đớn nhoi nhói ứ nghẹn lấy cổ, thất vọng mênh mông, hãi hùng khủng khiếp, tất cả như chẹt lấy lòng. Krichina nức nở khóc. Tấm thân non trẻ run lên, lo sợ và buồn vô hạn. Có bóng người động đậy ở góc tường. Em làm sao thế? Krichina ngỏ với người bạn ít nói, nỗi khổ cùng đường của mình, tiếng nói khẽ nhưng mang hơi thở nồng nàn. Pavel lặng nghe, bàn tay đặt lên đôi bàn tay Krichina. Bọn quỷ ấy, chúng nó sẽ hành hạ em đến chết mất. Cô gái kỹ mà khiết đảm, nuốt nước mắt thì thào, em đến bị với chúng nó mất, sức em không làm gì chúng nó được. Biết nói gì với người con gái này, biết nói gì được, nói không ra lời, cuộc đời bạn bị dồn đến chỗ cùng đường, đến chỗ ngạt thở. Hay ngày mai, dù võ lực binh bạn, không để chúng đem đi, đánh nhau với chúng nó sẽ đập chết Krichina, chém đứt cổ, và như thế là xong đời. Để an ủi người bạn gái đang bị đau khổ dày vò này, Pavel chỉ biết lấy tay chiều mến vuốt ve bàn tay bạn, tiếng khóc nguôi dần. Chốc chốc, tiếng lính gác ngoài cửa quen miệng, hỏi người qua lại. Ai? Đứng lại. Rồi lại vẫn là canh trường tịch mịch. Ông lão ngủ say như chết, thời gian vô hình trôi đi chậm chạp. Đôi cánh tay ôm lấy và kéo xếp Pavel lại gần. Pavel không hiểu ra sao. Đôi môi Krichina nóng hổi tha thiết thủ thỉ. Anh ơi, anh yêu của em, đằng nào em cũng bị rồi, không thằng quan làm nhục em, thì lũ lính cũng làm nhục em mất. Anh hãy nghe em, anh ơi, em không muốn trinh bạch của em vào tay đồ chó nhơ bẩn. Krichina, em nói sao? Song đôi cánh tay mầm mẫn cứ siết lấy Pavel, khó mà rời cặp môi mọng và nóng bỏng ấy. Lời nói của cô gái giản dị và âu yếm, Pavel giờ mới hiểu điều mà bạn muốn cầu xin mình. Ý thức về hiện tại thốt nhiên mở đi, những hình ảnh ghê rợn, khóa sắt của buồng giam, thằng lính gác có ria đỏ hoe, lão quan tư, những trận đòn dã man, 7 đêm thao thức ngột ngạt, tất cả chìm đắm vào dĩ vãng. Giờ phút này chỉ còn đôi môi nóng bỏng và khuôn mặt ướt đầm nước mắt của Krichina. Bỗng nhiên Pavel sực nhớ đến Tonya. Anh quên nàng làm sao được. Đối với lòng anh, đôi mắt ấy đẹp xiết bao và yêu dấu xiết bao. Pavel còn đủ sức rút ra. Anh đứng lên, choáng váng, lảo đảo như người say rượu. Hai bàn tay níu lấy song sắt cửa sổ. Tay Krichina sờ soạng với lại anh. Anh ơi, thế nào hở anh ơi? Tiếng gọi mang bao nhiêu đắm đuối. Pavel cúi xuống, nắm sức chặt đôi bàn tay của Krichina. Anh không thể nào làm thế được, Krichina ạ. Anh hiểu em rất tốt. Pavel còn nói nữa, nhưng chính anh cũng không hiểu mình nói gì. Để phá tan cái im lặng đang đè chịu xuống đó, Pavel đứng hẳn dậy, bước lại chỗ ông lão nằm, ngồi xuống mép bục, lay ông dậy. Cụ có thuốc cho cháu xin điếu. Trong góc kia, cô gái cục mặt vào khăn chụp đầu, khóc nức nở. Sớm hôm sau, lão giám binh và lính đến bắt Krichina đem đi. Đôi mắt to của người con gái ngợt nhìn Pavel vĩnh biệt. Cho đôi mắt đó gửi lại cả niềm trách móc. Khi Krichina bị giải đi khỏi, cửa đóng lại, lòng Pavel càng thấy nặng nề, bóng tối càng thấy dày đặc hơn. Suốt ngày hôm ấy, ông lão không thể nào gọi được Pavel nói một tiếng. Bọn lính đổi gác. Tối đến, chúng dẫn thêm một người bị bắt nữa vào. Pavel nhận ngay ra Dolinnik, người thợ mộc ở nhà máy đường. Pavel đã gặp anh dạo tháng 2 năm 1917, lúc làn sóng cách mạng xô đến tận Sepetovka này. Hồi ấy, trong bao cuộc biểu tình meeting ầm ĩ, Pavel nghe thấy chỉ có một người Bolshevik nói, người Bolshevik ấy chính là anh Dolinnik này đây. Anh đã leo lên hàng rào bên đường, đứng ra kêu gọi binh lính. Pavel vẫn còn in sâu trong trí nhớ lời kết luận của anh ta hôm ấy. Các bạn binh lính, các bạn hãy cùng đi với những người Bolshevik, họ không bao giờ phản lại quyền lợi các bạn. Và từ sau đó đến bây giờ, Pavel mới gặp lại người thợ mộc ấy. Người anh trông vạm vỡ, mập mạp, mặc chiếc áo sơ mi vàng bạc màu, ngoài có áo vét tông đã cũ. Thoạt vào, anh đưa mắt chăm chú nhìn quanh phòng giam một lượt. Ông cụ già suốt ngày ngồi im không có ai nói chuyện, chắc khổ tâm lắm, nên giờ có người bạn mới để tâm sự, ông cụ có vẻ thú. Dolinnik ngồi vào bục với cụ, vừa cuốn thuốc hút, vừa hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Rồi anh ngồi lại gần Pavel. Còn chú có chuyện gì kể ai nghe với không? Làm sao chú lại bị rơi vào đây? Nghe Pavel trả lời nhát cường, Dolinnik biết Pavel chưa dám tin mình nên ít nói thế. Nhưng khi đã hiểu Pavel bị buộc tội gì rồi, đôi mắt thông minh của người thợ mộc ngạc nhiên chăm chăm nhìn Pavel, anh ngồi sát cạnh Pavel. Vậy ra chú đã đánh tháo cho Sukarai, phải không? À, ra thế đấy. Anh cũng không biết là chúng tóm được chú. Pavel sừng sốt, chống tay nhổm dậy. Sukarai, Sukarai nào? Tôi không biết gì biết. Tự nhiên vô cớ cứ gán tội vào cho người ta. Nhưng Dolinnik mỉm cười, nhích lại gần, nói nhỏ. Thôi chú, với anh, chú đừng chối mãi thế, anh còn biết hơn chú nữa cơ. Và Dolinnik nói khẽ hơn để cụ già khỏi nghe thấy. Chính anh đưa Sukarai đi trốn, anh ấy giờ thì chắc chu lắm rồi. Sukarai đã kể hết chuyện em cho anh nghe. Suy nghĩ một lát, Dolinnik nói thêm. Còn chú thì chú cứng đấy, xong cứ xét việc chú. Còn đây thì tài liệu của nó về chú chẳng có quái gì đâu. Có thể nói là cũng chẳng có gì đáng ngại lắm. Người thợ mộc nói xong, cởi áo vét tông dài xuống sàn, ngồi lên, dựa lưng vào tường và lại cuốn điếu thuốc nữa. Những lời vừa rồi của Dolinnik làm cho Pavel đã hiểu. Dolinnik là người của ta, rõ lắm. Ừ, nếu anh ấy đã đưa Sukarai đi trốn thì tức là... Đến chập tối thì Pavel được biết là Dolinnik bị bắt vì tội tuyên truyền địch vận. Chúng tóm được quả tang anh đang phát chuyển đơn của Ủy ban Cách mạng toàn tỉnh, kêu gọi binh lính ngụy đầu hàng và chạy sang hàng ngũ quân đỏ. Dolinnik vốn là người thận trọng nên chỉ kể cho Pavel một số chuyện thôi. Anh nghĩ thầm, ai mà biết trước được, nếu cậu bé bị chúng lấy sắt thông nòng súng mà nện cho thì cậu ta hãy còn non lắm. Tối khuya, hai người sửa soạn đi cù, Dolinnik mới tỏ nỗi lo lắng của mình trong một câu chuyện ngắn gọn. Pavena, tình cảnh chúng mình có thể nói là bi đát lắm đấy. Mắc càng sôi. Đành phải đợi xem thế nào thôi. Ngày hôm sau, lại thêm người bị bắt nữa vào. Bác thợ cạo đen xe, có hai tay như tay voi, củ ngằng. Cả tình ai cũng biết mặt. Bác ta hoa tay múa chân nóng nảy, kể bô bô với Dolinic. Đây, chuyện thế này đây. Lão Phúc, lão Blumtang, lão Trachtenbe định mang lễ vật đến chào mừng đầu lĩnh trưởng. Tôi bảo họ, các ông muốn dâng lễ vật cho người ta thì các ông cứ việc mang, còn như đưa kiến nghị thì ai thay mặt cả đám dân Do Thái này mà ký vào. Nói các ngài tha lỗi, có đứa đếch nào ký. Bọn họ ký vì họ tính chuyện có lợi cho họ. Phúc có cửa hàng, Trachtenbe có máy xay, còn tôi thì có gì? Những người nghèo đói khác có gì? Bọn cố sách áo ôm chúng tôi chẳng có cóc khô gì cả. Nhưng khốn nỗi, tôi chỉ được có cái lưỡi dài mà thôi. Chả là ngày hôm nay có một ông đội vào hàng tôi cạo mặt. Ông ta thuộc đạo quân mới kéo vào đây. Tôi hỏi ông ta, thưa ông bảo sùm cháu, đầu lĩnh trưởng liệu có biết dân Do Thái ở đây bị càn không ạ? Ngài có tiếp một đoàn đại biểu Do Thái lên kêu với ngài không? Ông nhỉ? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cái lưỡi tôi đã làm hại tôi bao lần rồi. Bà con thử đoán xem, tôi cạo cho ông ta bôi kem xoa phấn đẹp đẽ, tươm tất, dùng toàn thứ thượng hảo hạng. Thế rồi ông ta trả công tôi như thế nào? Ông ta đứng dậy. Đáng lẽ trả tiền công cho tôi, thì trái lại, ông ta bắt ngay tôi về tội tuyên truyền chống chính phủ. Và dân xe nắm tay đấm ngực thình thịch. Tuyên truyền cái gì chứ? Nào tôi có nói cái gì? Tôi chỉ hỏi một câu thường thôi. Thế mà người ta lại tống tôi vào nhà giam. Đen xe tức tối, nắm lấy khuy áo Dolinic vặn vặn. Lúc thì kéo tay này, lúc kéo tay kia của Dolinic. Dolinic không nhịn được cười trước cơn nóng này của đen xe. Khi bác thợ cạo dứt lời, anh nghiêm nét mặt. Bác đen xe này, bác cũng là người hiểu biết đấy. Thế mà có lúc bác lại dại dột đến thế được. Bác tưởng đã là lúc mở mồm nói cho sướng lưỡi hay sao? Tôi không có khuyên bác tự dẫn xác vào đây đâu nhé. Đen xe nhìn Dolinic hiểu ý và phẩy tay thất vọng. Giữa lúc ấy cửa mở, người ta ẩy mụ đàn bà nấu rượu vào. Mụ đang chửi thậm tệ thằng lính cua sắc giải mụ. Trời đánh thánh vật cả lũ chúng mày với thằng quan nhà chúng mày nữa. Rượu của tao nó nốc cho cạn rồi cháy xác nó ra. Dolinic đóng cửa lại, tiếng then cài lách cách. Mụ hàng rượu ngồi xuống bục, ông lão nói đùa ngay. Sao, mụ lắm điều kia lại vào đấy à? Mời mụ ngồi chơi, làm cách của bà con chúng tôi vậy. Mụ ta nguyết ông già, vỡ lấy gói quần áo rồi ngồi phê xuống sàn bên cạnh Dolinic. Chúng lại nhốt mụ, sau khi đã tức của mụ mấy chai cây. Bỗng dưng có tiếng động ở ngoài cửa, bút két, dù có tiếng ai ra lệnh, hách dịch. Những người bị giam đều quay đầu ngó ra cửa.